Lão bà phen hiểu biết một chút, chương 26, đánh, loại người như thế chỉ có đánh, giảng đạo lý là vô ích, góc chuyện audio.com, bình thường khi nghệ sĩ công khai hành trình đều có fan đưa đón ở sân bay, người càng nhiều đại biểu nhân khí càng cao. Mặc dù fan đưa đón thường dẫn đến hỗn loạn ở phòng chờ nhưng cấm nhiều lần cũng không được, dù sao đây là cơ hội dễ dàng nhất để fan tiếp xúc gần gũi với thần tượng. Thịnh Kiều không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ có fan đến sân bay đưa đón. Cô đã quá quen thuộc với ánh sáng và nụ cười trên khuôn mặt của bọn họ, dáng vẻ cầm điện thoại di động vừa đi vừa chụp, khi thần tượng nhìn qua thì không thể kiềm chế kích động. Bọn họ cũng chính là cô. Thịnh Kiều gỡ khẩu trang xuống. Sao mọi người lại đến đây? Chúng em đều đang xem phát sóng trực tiếp, nghe nói chị 7 giờ bay nên đến tiễn chị. Đúng ạ, em chưa ăn cơm đã tranh thủ đến chờ ở sân bay. Kiều, khi nào chị giải ước thành công vậy, chúng em rất lo lắng cho chị. Cái chương trình thử thách du lịch kia ghi hình rất vất vả, Kiều, chị nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Mọi người tôi một lời anh một câu, Thịnh Kiều vừa đi vừa nghe, hơi nghiêng đầu đáp lại từng người. Chờ khi Phương Bạch làm thủ tục đăng ký gửi vận chuyển hành lý, có một fan đưa cho cô một cái túi nhỏ màu hồng nhạt. Kiều, em kiểm tra thấy thời tiết bên Ireland vào chiều tối khá lạnh, đây là miếng dán giữ nhiệt em chuẩn bị cho chị mang theo bên người đi, nếu lạnh thì dán một miếng, tuyệt đối đừng để mình bị cảm. Miếng dán giữ nhiệt, Thịnh Kiều nhận lấy, nhìn vào mắt cô bé dịu dàng cười nói. Cảm ơn em nha, chị sẽ dùng nó. Fan nhỏ thấy cô cười thì đỏ mặt xấu hổ lui qua một bên. Phương Bạch rất nhanh đã làm xong thủ tục, Thịnh Kiều chuẩn bị qua cửa kiểm tra an ninh, fan không thể đi vào theo nên đành đứng ngoài hàng rào bảo vệ nhìn theo cô. Thịnh Kiều xoay người vẫy tay với họ, mau trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Tạm biệt Kiều, thuận buồm xuôi gió. Chúng em chờ chị trở về. Chỗ ngồi ở khoang phổ thông, Thịnh Kiều đội nón mang khẩu trang, không có ai nhận ra cô. Cô ngồi vị trí sát cửa sổ, Phương Bạch ngồi bên cạnh thấp giọng oán trách. Phải bay 14 tiếng đồng hồ, giữa đường còn phải chuyển cơ. Hành trình mệt như vậy lại cho chị ngồi khoang phổ thông, đúng là không biết xấu hổ. Oán trách nửa ngày lại không nhận được tiếng đáp lại, vừa quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Kiều đang cầm miếng dán giữ nhiệt cười ngây ngô. Chị của tôi, chị có tâm hơn một chút đi. Chuyến bay đúng giờ cất cánh, Thịnh Kiều tìm tiếp viên hàng không muốn một tấm chăn nhỏ, điều chỉnh tốt tư thế ngồi chuẩn bị ngủ. Phương Bạch nhìn cô một hồi, thở dài hỏi. Kiều tỷ, chị thật sự không giận sao? Chuyện trong dự kiến thì có gì phải tức giận, bọn họ mà sắp xếp khoang hạng nhất cho em dám ngồi không? Phương Bạch, Thịnh Kiều vỗ vai cậu ta, đi ngủ sớm một chút đi, phòng chừng tới nơi là phải ghi hình, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Phương Bạch nhìn không gian chật hẹp này, chân cũng duỗi không được, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng không nói cái gì nữa. Bên đây máy bay vững vàng bay, bên kia chương trình trong nhà cuối cùng cũng nghênh đón khách quý quan trọng Mạnh Tinh Trầm. Sau đó các dân mạng liền phát hiện, không có Thịnh Kiều ở đây, mọi người tiếp đón đều luống ca luống cuống tay chân. Cuối cùng Mạnh Tinh Trầm chủ động đưa ra ý kiến muốn xem thử phòng ở, Nhạc Tiếu vỗ trán một cái, vẻ mặt như. Góc chuyện audio.com, đưa đám, sau khi Huyên đi thì căn phòng kia còn chưa kịp quét dọn. Vì vậy vài người vội vàng lên lầu thu dọn, đẩy cửa ra nhìn thử chăn mới, tấm trải giường mới, sàn nhà sạch sẽ đến một cọng tóc cũng không có, đầu giường còn bày một nhánh tường vi mới. Thịnh Kiều đến cùng là tiểu tiên nữ tỏa sáng nào đây? Các dân mạng ào ào khóc muốn thành fan, đi vào Weibo tìm tên Thịnh Kiều thì xuất hiện video hành trình gần tối hôm nay ở sân bay của cô. Cô chậm rãi đi ở bên cạnh fan đưa tiễn, hơi nghiêng người, vẻ mặt nghiêm túc lại dịu dàng kiên nhẫn trả lời lại từng người. Nhóm fan lần đầu tiên đưa tiễn hạnh phúc đến gào khóc. Chị ấy thật sự rất dịu dàng nha, khi nói chuyện sẽ nhìn vào mắt của mình mà cười ôi tôi yêu chị ấy chết mất. Hôm nay rất lạnh, tôi vốn không muốn ra ngoài, thật may là tôi đã đi, chị ấy thật sự rất tốt. Trước kia tôi bị mù sao? Trước kia chắc là tôi mù thật rồi. Mẹ ơi, tôi muốn làm fan của chị ấy suốt đời. Chị ấy nhận miếng dán giữ nhiệt tôi đưa, còn cảm ơn tôi nữa, ngữ khí rất tha thiết chân thành rất dịu dàng, tôi muốn chết a. Mọi người đưa tiễn tại sao không nói cho tôi biết? A, Kiều khi nào thì về nước, tôi muốn đi đón. 14 giờ bay đường dài, nửa đường còn chuyển cơ, khi xuống máy bay đã là 2 giờ sáng giờ địa phương. Phương Bạch đã mệt đến mức chóng mặt hoa mắt, đi đường cứ như đang đạp trên bông, đầu nặng chân nhẹ. Thịnh Kiều cũng chẳng khá hơn là bao, hai chân sưng như hai củ cải, huyệt thái dương nhảy tình tịch đau. Tổ chương trình thử thách du lịch đã phái xe chờ ở bên ngoài, người phụ trách tới đón bọn họ là một người đàn ông trung niên hói đầu, khi Phương Bạch khiêng hành lý lên xe ông ta cũng không giúp một tay, hai tay đút túi đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Thịnh Kiều liền nở một nụ cười giả tạo, cô vất vả rồi. Thịnh Kiều phối hợp nở nụ cười một cái. Không vất vả, xin hỏi kế hoạch quay chụp là gì? Trước tiên đưa hai vị đến khách sạn, đây là kịch bản và hành trình, cô xem thử đi. Sau khi lên xe, hai người ngồi liệt ở ghế sau, Thịnh Kiều vừa bóp chân vừa đọc kịch bản, sau khi hiểu đại khái rồi thì nhìn về cảnh đêm ngoài cửa sổ. Dublin, thủ đô Ireland. Khi đi học cô thích xem về Oscar Wilde, rất muốn đến thành phố này một lần, không nghĩ tới cuối cùng dùng thân phận này hoàn thành ước muốn. Oscar Wilde tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flaherty Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland. Ông ra đời tại Dublin, Ireland, ngày 16 tháng 10 năm 1854 và mất tại Paris vì viêm não, ngày 30 tháng 11 năm 1900. Nguyên nhân cái chết của ông vẫn còn là một nghi vấn đối với các nhà khoa học. Một giờ sau tới khách sạn, Phương Bạch đã dựa vào đệm lưng ngủ thiếp đi. Thịnh Kiều gọi cậu ta dậy, đi theo người phụ trách đến phòng trên tầng 19. Phương Bạch được sắp xếp chung phòng đôi với một trợ lý nghệ sĩ khác, cậu ta vác hành lý của Thịnh Kiều để vào trong phòng rồi rời đi. Trong phòng trang trí rất đơn giản, Thịnh Kiều nhanh chóng tắm rửa, gần như bị rút cạn hơi nằm dài trên giường. Kết quả là ngủ không đến 2 tiếng, cảm giác mới nhắm mắt lại đã bị người của tổ đạo diễn đánh thức. 5 giờ 30 sáng, trời tờ mờ sáng, PD đã cầm camera đứng ở bên giường, ống kính hận không thể quay được cảnh ngái ngủ trên mặt Thịnh Kiều. Cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cố tình mở đèn ngủ ở đầu giường sáng nhất, làm bộ làm tịch nói. Tiểu Kiều, gocchuyenaudio.com. Rời giường thôi, tất cả mọi người đều đang đợi em đấy. Trong phòng yên lặng, tất cả mọi người đang đợi cô nổi giận. Cấp trên có dặn dò, khách mời kỳ này là đối tượng chiếu cố trọng điểm, tốt nhất là chiếu cố cho tới khi cô ta chửi ầm lên, toàn bộ vẻ mặt nổi giận của cô ta trên màn ảnh đều là tài liệu thực tế quan trọng. Cho dù là ai ngồi máy bay mười mấy giờ, ngủ không đến 2 tiếng mà đã bị đánh thức đều có thể bốc hỏa lên. Không nghĩ tới cô gái trên giường chỉ là nâng cánh tay che trên mắt ngăn cản ánh sáng, giọng khàn khàn nói. Được, mọi người ra ngoài chờ tôi đi, tôi thay quần áo. Cô gái trẻ và camera liếc nhau, lặng lẽ không lên tiếng lui ra ngoài. 15 phút sau Thịnh Kiều ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng. Cô mặc một chiếc áo lông dài màu trắng, tóc cột lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay giấu trong cổ áo chỉ vẽ lông mày và tô son hồng nhạt, cả người như chìm trong làn sương sáng lạnh lẽo, làn da như sáng lên. Khi nhìn về ống kính thì cười khẽ. Đã quay rồi sao? Cô gái trẻ bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp này cuối cùng cũng phản ứng lại. Đúng vậy, chương trình đã bắt đầu ghi hình. Bây giờ chúng ta sẽ tới phòng khách để hội hợp với mọi người. Lúc đang chờ thang máy Phương Bạch cũng vội vàng đến. Hai mắt đều thâm đen do không ngủ ngon. Cách từ xa Thịnh Kiều cũng có thể nhìn thấy hai ngọn lửa phẫn nộ đáng cháy hừng hực trong mắt cậu ta. Thịnh Kiều chớp chớp mắt với cậu ta, ngủ thế nào? Phương Bạch vẻ mặt chỉ đùa em mà, nhưng nghĩ đến Thịnh Kiều chỉ là một cô gái, so với mình chắc hẳn càng mệt hơn, cũng chỉ có thể đè xuống tức giận, lo lắng hỏi. Thân thể chị còn chịu nổi không? Thịnh Kiều ra dấu ok với cậu ta, vào thang máy xuống phòng khách ở tầng 1, 5 người khác đã có mặt. 5 người này là thành viên cố định, mỗi kỳ mời thêm một khách mời, tổng cộng 6 người. Thấy Thịnh Kiều đi vào, căn phòng đang nói cười cười bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Mặc dù đang là mùa đông nhưng mọi người vì hình ảnh trên màn ảnh nên đều ăn mặc rất đơn bạc, tạo hình của từng người đều do stylist riêng của mình làm. Nhưng cô gái vừa vào này mặc áo lông cồng kềnh, tóc vừa nhìn là biết ngay do tiện tay cột lên, khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, trừ lông mày và môi được trang điểm nhẹ thì những chỗ còn lại hoàn toàn tinh khiết sạch sẽ, ngay lập tức làm cho mấy kẻ trang điểm tỉ mỉ ở đây so không bằng. Thần tượng mạng Bùi Ngọc được chương trình tận lực lăng xê ở mùa này, bàn tay đặt dưới bàn của cô ta đã nắm chặt đến biến dạng. Chương trình này mặc dù rating thấp nhưng đối với những thần tượng mạng như Bùi Ngọc mà nói đã là tài nguyên vô cùng quý giá. Dáng người cô ta cao gầy, ngũ quan tinh xảo, phát triển theo hình tượng quyến rũ, trong thời gian ghi hình cũng đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, các đồng đội cũng rất nể mặt tâng bốc nịnh hót, có thể nói cô ta rất hài lòng với vị trí của mình. Nhưng thần tượng mạng cũng chỉ là thần tượng mạng, so với một minh tinh chân chính lấy giá trị nhan sắc lăn lộn trong giới giải trí thì sự đối lập quá lớn. Thịnh Kiều nhìn một vòng, ngồi xuống ở chỗ trống duy nhất cười chào hỏi. Sao thấy tôi đến thì không nói chuyện nữa? Trừ Bùi Ngọc mấy thành viên khác có một người là nữ MC, một người mẫu nam, còn có hai nam diễn viên tuyến 18 quý này của thử thách du lịch còn chưa mời được minh tinh nào cỡ Thịnh Kiều. Vẫn là năng lực kiểm soát của MC tốt, mở miệng. gocchuyenaudio.com. Trước tiên, chúng tôi chưa từng nghĩ khách mời kỳ này là cô nên rất kinh ngạc. Bùi Ngọc mở miệng ngay tiếp theo. Tiểu Kiều, khi tôi còn đi học thích xem phim của cô nhất, tôi rất thích cô. Vẻ mặt cô ta tươi cười nhưng ánh mắt thấy thế nào cũng khiến người ta khó chịu. Thịnh Kiều nhìn cô ta một cái, đáp lại một cái mỉm cười như vậy. Thích xem phim của tôi, vậy thì ánh mắt của cô đúng là rất đặc biệt. Bùi Ngọc lập tức không thể nói tiếp được, cái người này sao lại vậy chứ, tại sao khi đâm chọt người khác cũng tự dìm chính mình thế này. Người mẫu nam ngồi cách Thịnh Kiều gần nhất cũng đã đè lại sự kinh diễm trong mắt cười nói. Tiểu Kiều, chương trình này của chúng tôi rất khủng bố, cô sợ cái gì thì bọn họ sẽ đặc biệt để cô làm cái đó, vì vậy cô đừng để cho bọn họ nắm được nhược điểm của cô đấy. Đã biết, tôi sẽ chú ý, cảm ơn đã nhắc nhở. Cô không có ra vẻ tươi cười dễ gần, khi nói chuyện với bất cứ ai cũng đều lễ phép chân thành, nhưng khi muốn tiến gần cô thêm một bước thì lại cảm thấy cô lúc gần lúc xa, khó có thể thân thiết. Mọi người trò chuyện trong chốc lát làm nóng không khí thì tổ đạo diễn cũng bắt đầu chương trình, trước tiên dùng cách rút thăm để phân đội, hai người một đội, Thịnh Kiều cũng đội với người mẫu nam, ba nữ ba nam ghép đôi thành từng đội, đúng là không có một chút ý tưởng mới nào. Tên của người mẫu nam khó đọc một hồi lâu mà Thịnh Kiều vẫn không nhớ được, cuối cùng dứt khoát thân thiết gọi anh ta là Chân Dài. Sau khi phân đội thì cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, khi ra ngoài chỉ kịp uống một hộp sữa nóng của Phương Bạch không biết tìm ở đâu đưa tới, rồi liền bắt đầu chạy như điên theo Chân Dài đến nơi có nhiệm vụ. Tổ chương trình thiết kế nhiệm vụ qua màn và chướng ngại vật không có chút ý tưởng mới nào, khó trách rating thấp. Thịnh Kiều cảm thấy mình chẳng khác nào Super Mario, nhảy qua một cửa lại một cửa, ngẫu nhiên kích phát một cái phần thưởng ẩn mới có thể khiến cho nhiệm vụ của bọn họ thoải mái hơn một chút. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được bố trí, ba đội đi tới mốc nhiệm vụ thứ hai, công viên giải trí. Khi tập hợp ở khu trò chơi tàu lượn siêu tốc, Bùi Ngọc và MC nữ đều sợ hãi hét lên. Trời ơi, tôi sợ nhất là tàu lượn siêu tốc. Tôi sợ độ cao, từ khi xem Final Destination tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ chạm vào mấy thứ này. Final Destination, nghĩa gốc, điểm đến cuối cùng, tạm dịch, số phận an bài, là một phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh lừa gạt thần chết bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình. Đạo diễn nhìn Thịnh Kiều ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên hỏi. Tiểu Kiều, còn cô thì sao? Thịnh Kiều vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ, nhìn ống kính quay về phía mình, nhớ đến những điều Chân Dài nói với mình vào buổi sáng, sốc lại tinh thần ứng phó. À, tôi cũng sợ lắm á, siêu cấp đáng sợ luôn ấy. Chị em, diễn qua màn rồi. Yêu cầu từng người của ba đội phải khiêu chiến một hạng mục trò chơi, trong lúc khiêu chiến phải tìm được manh mối chỉ dẫn của nhiệm vụ kế tiếp. Thịnh Kiều dự đoán manh mối của cái loại hạng mục trên cao này chắc là nằm trên mặt đất, dùng cách quan sát là có thể tìm được. Mọi người thông qua trò rút thăm để chọn hạng mục khiêu chiến riêng của từng đội, Thịnh Kiều mở phiếu nhiệm. Góc truyện audio.com, Vũ thì thấy, hạ cánh thẳng đứng, quá tốt, lát nữa lên cao để cô trợn mắt tìm xem cái trò hề nhỏ không có chút ý tưởng của tổ chương trình nào. Bùi Ngọc rút được nhiệm vụ nhà ma, nữ MC rút được nhiệm vụ vòng đu quay, nhưng buổi sáng Bùi Ngọc làm nhiệm vụ thu được một thẻ trao đổi, có thể chọn trao đổi với hai đội khác. Cô ta vừa rồi vẫn ồn ào sợ độ cao, tất cả mọi người đều cho rằng cô ta rút được nhiệm vụ nhà ma chắc là rất vừa lòng rồi, không nghĩ tới cô ta đột nhiên nói. Tôi muốn sử dụng thẻ trao đổi nhiệm vụ với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều, CMN, Thịnh Kiều quyết định nói đạo lý với cô ta một chút. Cô sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ? Nhà ma rất tốt, vừa an toàn vừa ấm áp, hạ cánh thẳng đứng rất đáng sợ, không phải cô sợ độ cao sao? Tốt hơn hết là đừng làm khó dễ bản thân. Kết quả Bùi Ngọc nói, chương trình này của chúng ta gọi là thử thách du lịch, bởi vì tôi sợ cho nên tôi mới muốn đi khiêu chiến. Thịnh Kiều, đánh, loại người như thế chỉ có đánh, giảng đạo lý là vô ích. Thịnh Kiều kiềm chế xúc động muốn đánh người, nếu không thì cô trao đổi với đội khác đi, không nói gạt cô tôi cũng muốn khiêu chiến bản thân. Bùi Ngọc bỗng nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng, trước kia tôi đã từng nói, vòng đu quay chỉ có thể ngồi cùng với bạn trai của tôi. Cho dù là quay chương trình cũng không thể làm trái lời nói của mình nha. Cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Thịnh Kiều mặt không biểu cảm trao đổi thẻ nhiệm vụ với Bùi Ngọc. Người mẫu Chân Dài cũng sợ độ cao, khi rút được nhiệm vụ hạ cánh thẳng đứng đã bắt đầu tự cổ vũ bản thân, xây dựng tâm lý cả buổi, lại bỗng nhiên nghe được không cần phải làm nữa thì không phải nói có bao nhiêu vui vẻ, quay đầu nói với Thịnh Kiều. Vậy may của chúng ta thật tốt, Thịnh Kiều, ha ha, bây giờ đến lượt cô xây dựng tâm lý. Cũng không biết ma ở nước ngoài với ma trong nước ma nào đáng sợ hơn. Mọi người nhanh chóng đi tới trước nhà ma. Cổng lớn là một cái đầu lâu, hai con mắt trống rỗng được chiếu sáng bằng đèn xanh, lối vào chính là miệng của đầu lâu, khi mở rộng, trên hàm răng còn có máu nhỏ xuống. Nội tâm của Thịnh Kiều rất mạnh mẽ, từ trước đến nay đều không muốn lộ sự yếu ớt trước mặt người khác, huống chi nhược điểm sợ ma này mà bị truyền ra, cứ cảm thấy cô có vẻ rất trẻ con. Cô khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, trong lòng lặng lẽ đọc kim cương chú, mắt không chớp đi vào trong. Chân dài cũng rất thân sĩ, tự giác đi đằng trước, anh ta có chút khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn, trong lòng còn đang ảo tưởng đến hình ảnh một chút nữa Thịnh Kiều bị dọa đến la to nhào vào trong lòng anh ta. Camera một trước một sau theo sát, tốc độ tiến lên phía trước cực kỳ chậm, đi chưa được mấy bước thì có ma nhảy ra dọa người, Thịnh Kiều thật sự bị ép điên rồi, thúc giục. Có thể đi nhanh chút không? Chân dài nói, qua tối còn phải tìm manh mối nhiệm vụ nữa. Thịnh Kiều chôn đầu chỉ nhìn dưới chân, cũng mặc kệ cái gì nhiệm vụ hay không nhiệm vụ, chỉ nghĩ nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vòng qua khúc cua trước mắt xuất hiện một cái hành lang, gạch trên tường hai bên sắp xếp thành những khoảng trắng không có quy tắc, một số chỗ đặt đầu trẻ con, có một số đặt bộ phận cơ thể người máu chảy đầm đìa, chân dài cũng thấy rất kinh khủng. Đột nhiên nhìn thấy ở một ô trống có một cuộn giấy, chân dài hưng phấn chỉ qua đó. Cô xem đó, gocchuyenaudio.com, có phải là nhiệm vụ hay không? Thịnh Kiều theo bản năng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đột nhiên lạch cạch một tiếng, một nữ quỷ áo đỏ sắc mặt trắng bệch từ trên trời bay xuống, lấy tư thế quỷ treo cổ treo ở không trung, độ cao vừa vặn ngang với Thịnh Kiều, hai người mặt đối mặt chỉ kém mấy cm nữa là có thể trình diễn một nụ hôn pháp nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn. Nữ quỷ duỗi đầu lưỡi ra, nở một nụ cười với cô gái xinh đẹp trước mặt. Nụ cười còn chưa kịp tan thì thân thể nữ quỷ đã bị đụng mạnh, Thịnh Kiều co cẳng bỏ chạy, chân dài vừa mới lấy cuộn giấy xuống, cô đã giống như một trận gió cuồn cuộn mà chạy, camera khiêng máy đuổi theo cũng đuổi không kịp, dọc đường chỉ có thể nghe thấy Thịnh Kiều từng câu từng chữ rõ ràng mạnh mẽ kêu gào. Thịnh vượng mạnh mẽ, dân chủ văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện, a a a a. Bạn nhỏ, giác ngộ chính trị rất cao đó. Cách chương.